Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450. Chẳng lẽ đã chết à? Các ngươi quá phận đi. Nơi này chính là ta Lăng Vân Quân doanh địa. Dựa vào cái gì để cho các ngươi hủy đi? Làm Lăng Vân Quân mới thăng nhiệm đô thống. Ôn Quyền hôm nay khá là biệt khuất. Bởi vì một buổi sáng sớm, hắn liền phải thủ hạ báo lại. Có người muốn hủy đi Lăng Vân Quân nơi ở doanh trướng. Mà lại hắn căn bản không có đạt được bất luận cái gì thông chi. Từ cơ ra hủy diệt sau đó, trên thực tế đã không có quá nhiều người dám tới trêu chọc Lăng Vân Quân. Chỉ bất quá hôm nay tới người khá là đặc thù, đó là Hàn Thiết trong 10 quân xếp hạng đệ nhị Phúc Địa Quân sở thuộc. Phúc Địa Quân tướng quân chính là Lệ Phục An. Ở trong Hàn Thiết quân địa vị gần với Tiêu Bất Thông, cũng là Tiêu Khải phụ tá đắc lực, là hắn trưởng khống Hàn Thiết quân trọng yếu nhất thẻ đánh bạc một trong. Đối đầu những cái kia xếp hạng dựa vào sau thông thiên tất cả quân, Ôn Quyền chỉ cần khiêng ra danh tiếng của Diệp Băng, chỉ sợ cũng có thể để cho biết khó mà lui. Thế nhưng là Phúc Địa quân này vô luận là đô thống thực lực, hay là sau lưng bối cảnh, đều do Lăng Vân Quân hơn xa. Bởi vậy tại cái này doanh địa biên giới tranh dùm bang. Theo cái kia Phúc Địa quân đô thống thuyết pháp, là bởi vì Phúc Địa quân muốn tăng cường quân bị, từ 1 vạn người tăng cường quân bị đến 2 vạn người. Vốn có doanh địa không đủ dùng, cho nên muốn lâm thời trưng dụng Lăng Vân Quân chỗ tồn tại địa bàn. Đợi đến tìm tới mới doanh địa, lại đi trả lại. Có thể Ôn Quyền cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Cái này một khi đem địa bàn nhường lại, để Phúc Địa quân bọn gia hỏa này ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Chỉ sợ về sau muốn thu hồi lại liền không có dễ dàng như vậy. Bởi vậy hắn dựa vào lý lẽ biện luận, nếu như chuyện này có Hàn Thiết soái lệnh, có thể là quốc chủ thánh chỉ, cái kia Ôn Quyền tự nhiên chỉ có thể là ngoan ngoãn nhường ra địa bàn. Mà không dám có chút nói nhảm, thế nhưng Phúc Địa quân đô thống cái gì cũng không bỏ ra nổi đến. Liền muốn chiếm lấy thuộc về Lăng Vân quân doanh địa, cái kia Ôn Quyền tự nhiên là không chịu tương nhượng, nguyên bản Lăng Vân quân cũng bởi vì xếp hạng hạng chót. Không có phân đến bao lớn doanh địa địa bàn, rất nhiều trong doanh trướng đều chen lấn mấy chục tên Lăng Vân binh sĩ. Cái này nếu là lại để cho ra ngoài một bộ phận. Chẳng phải là điều kiện muốn càng thêm ác liệt không chịu nổi. Một trận này cãi lộn, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ. Bao quát mấy vị khác đô thống, còn có Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người tất cả đều bị kinh động. Cùng nhau tụ tập tại nơi này, từ Diệp Băng lên làm băng hoàng trung đội đô thống đến nay. Ôn Quyền này vẫn là trưởng quản trung đội sự vụ người đại diện. Hiện tại tấn thăng làm đô thống, mấy vị khác đô thống cũng không có quá nhiều bất mãn. Dù sao giống Khố Trọng bọn hắn, tự hỏi cùng Diệp Băng quan hệ, tuyệt không có vị Ôn Quyền này thân cận, bất kể nói thế nào, không bỏ ra nổi Hàn Thiết soái lệnh có thể là bệ hạ ý chỉ. Các ngươi liền không thể đụng đến ta Lăng Vân quân địa bàn. Sau lưng có rất nhiều huynh đệ chỗ dựa. Ôn Quyền lực lượng cũng đủ rất nhiều, chỉ bất quá lời vừa nói ra, chỉ là dẫn tới cái kia Phúc Địa quân đô thống cười nhạo thôi. Tên này Phúc Địa quân đô thống tên là Cổ Ngọc, nghe giống như là một cái tên của nữ nhân, lại là phủ dày đất tướng quân Lệ Phục An tâm phúc ái tướng. Bản thân Tu Vi, cũng đạt tới bát đoạn bản mệnh băng lực cấp độ, tại một đám Hàn Thiết quân đô thống bên trong. Đều xem như số 1 số 2 tồn tại, như vậy Tu Vi, cái này Cổ Ngọc ngày bình thường ở trong Phúc Địa quân. Cũng chỉ sợ Lệ Phục An một người thôi, giống những này hạng chót tất cả trong quân đô thống, hắn căn bản là chưa từng có để vào mắt qua, trái lại Lăng Vân quân các vị đô thống, giống cái kia Khố Trọng vừa mới đột phá đến lục đoạn bản mệnh băng lực Tu Vi, đã coi như là đỉnh tiêm. Mà Tu Vi như vậy nếu là đối đầu Cổ Ngọc, chỉ sợ liền 10 chiêu đều không kiên trì được, dù sao giữa hai bên không chỉ có là có 2 trọng tiểu cảnh giới chênh lệch, còn có một cái cực lớn đường ranh giới đâu, ta nói các ngươi Lăng Vân quân là không có người sao. Vậy mà phái như thế một cái nhất đoạn bản mệnh băng lực gia hỏa đi ra nói chuyện. Cổ Ngọc nhàn nhạt lườm Ôn Quyền một chút, lời nói ra, làm cho Lăng Vân Quân tất cả mọi người là mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Đồng thời trong óc không khỏi xẹt qua một vòng màu trắng tuổi trẻ thân ảnh. Cổ Ngọc, ngươi không nên quá khoa trương. Nếu là Diệp Băng tướng quân trở về, chỉ sợ ngươi sẽ bị dọa đến tè ra quần. Khố Trọng vẫn luôn là cái táo bạo tính tình, lúc này nhịn không được mỉa mai lên tiếng. Mà nghe được lời này, rất nhiều Lăng Vân Quân binh sĩ đều là hiện ra một vòng vẻ kiêu ngạo. Hiển nhiên là đối vị tướng quân trẻ tuổi kia gần đoạn thời gian làm ra sự tình, cảm thấy cực độ bội phục cùng tự hào. Lúc trước Thủ Vân Thành chi chiến liền không nói, trở lại đế đô sau đó, càng là lấy sức một mình tiêu diệt đế đô đệ nhất gia tộc Cơ gia. Làm cho cái này lớn như vậy gia tộc một khi ở giữa sụp đổ, rốt cuộc không còn tồn tại. Như vậy chiến tích, liên đới lấy hôm đó tiến đến vây phủ rất nhiều Lăng Vân Quân binh sĩ đều giống như Vinh Yên. Theo bọn hắn nghĩ, làm ra đại sự này Lăng Vân Quân, từ đó về sau hẳn không có người dám tới tùy ý khi dễ a. Nào biết được lúc này mới vẻn vẹn đi qua hơn 20 ngày. Phúc địa quân liền khi dễ đến trên cửa tới, thậm chí liên kết tại Lăng Vân Quân địa bàn đều muốn sinh sinh chiếm đi. Đến lúc này không có Hàn Thiết soái lệnh, thứ hai không có quốc chủ thánh chỉ, rất rõ ràng chính là Phúc địa quân lấy mạnh hiếp yếu. Muốn cưỡng chiếm Lăng Vân Quân địa bàn, chỉ cần ván đã đóng thuyền, đến lúc đó coi như Diệp Băng trở về, chẳng lẽ còn có thể bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, dẫn đầu Lăng Vân Quân cùng Phúc địa quân khai chiến hay sao? Diệp Băng tướng quân, ha ha, Khố Trọng, các ngươi vị thiếu niên kia tướng quân thế nhưng là hơn 20 ngày đều không có trở lại quân doanh. Chẳng lẽ đã chết ở nơi nào đi? Nghe được cái kia ngày gần đây tại đế đô như mặt trời ban trưa danh tự. Cổ Ngọc đầu tiên là trong lòng run lên, chợt nghĩ đến tướng quân đại nhân phân phó, liền lại trở nên kiên cường bắt đầu. Nhất là câu nói sau cùng, làm cho tất cả Lăng Vân Quân binh sĩ, tất cả đều đánh trống gieo hò quát mắng. Đánh giám, Diệp Băng tướng quân thần uy vô địch, ai có thể giết được hắn? Khố Trọng càng là giận không chỗ phát tiết, trải qua những sự tình này thậm chí là ân cứu mạng về sau. Hắn trước hết nhất đối Diệp Băng những cái kia ghen ghét đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Mà lại nhất là không nghe được có ai chửi bới Diệp Băng. Lúc này đều không nhịn được muốn xuất thủ, làm sao, ta nói đến có lỗi sao? Nếu là cái kia Diệp Băng còn sống, vì cái gì lâu như vậy đều không trở lại? Chẳng lẽ hắn đã quên chính mình hay là một tên Hàn Thiết quân tướng quân sao? Đối với Khố Trọng cái này lục đoạn bản mệnh băng lực đô thống giận mắng, Cổ Ngọc không có chút nào cố kỵ, cái này lần thứ hai nói chuyện, liền tướng quân, hai chữ đều bớt đi đi, rõ ràng căn bản không có chân chính đem cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên xem như Hàn Thiết một quân tướng quân, kỳ thật nếu như không phải có Lệ Phục An ở phía sau chỗ dựa, liền xem như mượn Cổ Ngọc một cái lá gan, hắn cũng không dám đến Lăng Vân quân này quấy rối a. Trong miệng hắn nói tới là một chuyện, nhưng nếu là cái kia Diệp Băng thật trở về, chẳng phải là muốn chịu không nổi. Truyền thuyết vị kia thế nhưng là đem Cơ gia tất cả địa băng lực trở lên cường giả đều đánh chết. Đại ma đầu a, Cổ Ngọc tự hỏi chính mình cái này bát đoạn bản mệnh băng lực tu vi, chỉ sợ đều không đủ Diệp Băng một cái đầu ngón tay nghiền ép a. Chỉ bất quá có phủ dày đất tướng quân Lệ Phục An làm hậu thuẫn, Cổ Ngọc lực lượng 10 phần, huống chi Diệp Băng biến mất hơn 20 ngày, luôn không khả năng tại hôm nay đột nhiên trở về đi. Đến lúc đó hay là để tướng quân đại nhân chính mình đi đau đầu tốt. Convert by Lucario, hết chương.